Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062. Đệ 2062 chương muốn đệ đệ muội muội. Ngu Cảnh từ nhỏ đem Ngu Thanh Thiền nuôi lớn. Đối nàng tính tình thập phần hiểu biết. Trên mặt hắn ôn nhuận ý cười càng thêm thâm nùng. Nghe nhà ta Thiền Thiền. Cha tốt nhất, Ngu Thanh Thiền dùng đầu cọ cọ Ngu Cảnh mặt mày mang cười. Ý vị thâm trường nói. Cha, ta còn tưởng lại có cái đệ đệ hoặc là muội muội đâu. Hy vọng ngươi cùng lâu gì có thể hoàn thành ta nho nhỏ nguyện vọng, vừa vặn lâu khanh khanh bưng. Một hồ linh trà tiến vào, nghe được Ngu Thanh Thiền nói. Cơ bản sẽ không thẹn thùng người trên mặt cũng nhịn không được nhiễm một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Ngu Cảnh đầy mặt bất đắc dĩ, xoa xoa Ngu Thanh Thiền đầu, nha đầu thối, cư nhiên bắt ngươi cha trêu đùa. Ta là thật như vậy tưởng, Ngu Thanh Thiền ôm Ngu Cảnh tay cười nói. Bất quá vô luận như thế nào vẫn là phải đợi cha giải rớt trên người nguyền rùa. Cùng lâu gì chính thức thành thân xong rồi mới có thể nỗ lực càng nói càng chặt. Ngu Cảnh thấy lâu khanh khanh tiến vào. Dùng ngón tay điểm điểm cái trán của nàng, Ngu Thanh Thiền điểm đến mới thôi, cũng sẽ không quá cố tình, bất quá đối với có thể có một cái mềm mại đệ đệ hoặc là muội muội. Từ đáy lòng đi lên nói nàng thật là thực chờ mong cùng thích. Lâu khanh khanh đã từng vẫn luôn là lấy nam trang kỳ người. Tính tình cũng không có nhiều ít nữ tử ngượng ngùng rụt rè cảm. Thần sắc thực mau liền khôi phục bình thường. Nàng thích Ngu Cảnh trước nay đều là như vậy nằm xoài trên mặt ngoài. Vô luận sở ái nam nhân là cự tuyệt vẫn là tiếp thu. Ái liền ái, không oán không hối hận. Tới uống trà, đây là một loại đến từ thâm nguyên địa ngục đặc có linh trà, lâu khanh khanh tự nhiên hào phóng bưng. Trà đi vào tới, cười vì mỗi người đổ một ly, Ngu Thanh Thiền bưng lên nhấp một ngụm, đôi mắt tinh lượng, này trà hào độc đáo. Trà hương trung ẩn chứa linh khí cơ nhiên như vậy dư thừa. Còn có một loại nói không nên lời phi thường đặc biệt cảm giác. Uống xong đi còn có thể tinh tiến tu vi, nàng lại kinh ngạc không thôi hỏi. Thâm nguyên địa ngục không đều là ô trà sao? Lâu gì ngươi có thể tìm được linh trà? Lâu khanh khanh ngồi vào Ngu Cảnh bên cạnh vị trí cười giải thích. Thâm nguyên địa ngục có một cái thực đặc thù tuyệt địa. Thuộc về thâm nguyên địa ngục cùng các cực khác vị giao diện rắc rối phức tạp giao giới điểm. Bởi vậy nghe nói linh khí so Quảng Loan đại lục trời cao cảnh còn nồng đậm rất nhiều, nàng dừng. Một chút nói, cái kia tuyệt địa tương đối đặc sắc chính là loại này linh trà, lâu gì đi qua kia tuyệt địa sao? Ngu Thanh Thiền trong mắt nhiều ra vài phần hứng thú, lâu khanh khanh lắc đầu. Không có, này linh trà là ta từ gia gia nơi đó muốn tới, Ngu Thanh Thiền biết lâu khanh khanh đối linh trà. Cũng không phải nhiều thích ái, nhưng mỹ nhân cha đối trà xác thật là ái cực, cười như không cười nhìn về phía đối phương. Lâu gì này linh trà kỳ thật là vì cha ta muốn tới đi, lâu khanh khanh khẽ cười một tiếng. Hào phóng thừa nhận, đúng vậy. Cha ngươi thực thích loại này linh trà, ái Ngu Cảnh như vậy nhiều năm rốt cuộc được đến đối phương. Đáp lại nàng thật sự thật cao hứng cùng hạnh phúc, hiện tại lại được đến Ngu Cảnh nhất để ý bảo bối nữ nhi tán thành cùng chúc phúc. Lâu khanh khanh trái tim quanh quẩn một cổ dòng nước ấm cùng may mắn. Bất quá dứt bỏ Ngu Cảnh phương diện này, lâu khanh khanh đối Ngu Thanh Thiền tính tình cũng là thực thích cùng thưởng thức. Mấy người ngồi nói chuyện phiếm nửa ngày, đến bữa tối khi vẫn luôn đi theo lâu trạm phía sau tên kia trung niên nam tử xuất hiện ở phòng tiếp. Khách, tiểu thư, đại nhân thỉnh ngươi mang theo vài vị khách quý đi phòng khách dùng bữa, trung niên nam tử đối lâu. Khanh khanh thái độ cũng tương đối cung kính, lâu khanh khanh gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, ở lĩnh chủ phủ ca ca có hứng thú khi liền sẽ làm đầu bếp làm một đốn dạ yến. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn ăn uống uống nói chuyện phía Mani, nàng ngay sau đó nhìn Ngu Thanh Thiền mấy người cười giải thích, Ngu Thanh Thiền trả lời, ăn ăn uống uống ta thích nhất, ngoặc kép, hết chương.